Cường thế đánh dấu, chương 17 giờ 17, lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng la hét của một số người đang nấu ăn bị cô lập bên ngoài Si Sở Ngộ cau mày khó chịu cử động thân thể. Hắn và Tần Chí Thừa mới quen nhau mấy ngày, chưa từng ngồi nói chuyện bình tĩnh như vậy trong cùng một không gian. Còn Tần Chí Thừa cẩn thận khống chế không cho pheromone của mình lọt ra ngoài, tránh cho tiểu hổ khó chịu. Rốt cuộc, một Omega kém cỏi không thể chịu nổi pheromone của mình. Đặc biệt là trong một nơi chật hẹp như vậy. Hai người im lặng một hồi, Sở Ngộ bị Tần Sở Thừa nhìn chằm chằm sờn cả tóc gáy, trước tiên chỉ có thể hỏi. Anh tại sao lại ở chỗ này? Tần Chí Thừa quay đầu nhìn Sở Ngộ cười. Tôi nói tôi tình cờ đi ngang qua có tin không? Sở Ngộ nghi ngờ liếc nhìn Tần Chí Thừa từ trên xuống dưới, thầm nghĩ bộ y phục hôi hám của sư tử không giống đến chơi ở một nơi như vậy, mà giống như là đang đi hẹn hò. Tần Chí Thừa nhìn thấy Sở Ngộ đang suy nghĩ gì? Vội vàng giải thích. Đừng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như vậy, tôi chỉ muốn chăm sóc cho người bạn đời tương lai của mình. Sở Ngộ bật cười khi nghe xong, đôi mắt đen láy kia đặc biệt sáng ngời trong không gian mờ ảo, nụ cười đẹp đến nao lòng khiến lòng người xao xuyến. Loại từ cổ lỗ sĩ này, 800 năm trước cậu không dùng. Tần Sở Thừa ánh mắt chợt ngưng trọng, cười tủm tỉm vươn tay vuốt tóc đuôi ngựa của Sở Ngộ. Cá nhỏ, em thật xinh đẹp. Sở Ngộ lùi lại một chút. Nhìn Tần Chí Thừa một cái khinh thường, chế nhạo. Anh nói như vậy với mọi người yêu đúng không? Tần Chí Thừa sững sờ vài giây, vẻ mặt có chút không rõ. Ai nói tôi có người yêu khác? Mặc dù Tần Chí Thừa đã biết được cuộc trò chuyện của anh với Sở Ngộ từ Lợi Nhĩ vào ngày hôm đó, nhưng từ phản ứng của Tần Sở Thừa bây giờ, có vẻ như Lợi Nhĩ đã không nói cho anh ta biết toàn bộ cuộc trò chuyện, ví dụ như câu Tần Sở Thừa có rất nhiều người yêu. Tần Chí Thừa ôn hòa cười. Anh hơi nghiêng người nói nhỏ vào tai Sở Ngộ. Cá nhỏ, có thể hiểu được là em đang ghen sao? Anh nghĩ nhiều quá, Sở Ngộ hất cùi trỏ vào Tần Chí Thừa. Tôi không quen với anh, đừng gọi tôi là Tiểu Ngộ, đừng lại gần tôi như vậy, có thể dính vào tôi, trong cuộc đời này chỉ có Omega. Vẹo tai điếc một cái, Tần Chí Thừa trực tiếp đi tới bên cạnh Sở Ngộ, ngồi sát đùi của hắn, chỉ thấy Tần Sở Thừa ôn hòa mỉm cười. Tôi vừa rồi giải quyết một chuyện cho em, theo lời nước này. Cá nhỏ, không nên. Bây giờ bạn không thực hiện một lời hứa. Sở Ngộ khịt mũi, người đàn ông này sao có thể so với lời đồn đại như vậy, mặt dày hơn tường thành. Các anh giải quyết cái gì? Sở Ngộ nhìn đoàn người dần dần vây quanh xe, cười nhạo nói. Hầu hết các quán bar trên con phố này đều do Lục Vũ mở ra, là lãnh địa của hắn cũng không phải là đồ khốn nạn không cam lòng nếu em rời đi, thì đã quá muộn. Lần trước chính là bọn họ làm tổn thương em. Ánh mắt Tần Chí Thừa đột nhiên thay đổi, cười nửa miệng nói. Hôm nay anh rất muốn cùng em trải qua một thế giới lãng mạn của hai người, nhưng chuyện này nên giải quyết, đúng không? Đó là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Sở Ngộ trợn mắt, mở cửa xe vừa nói vừa bước ra ngoài. Tôi mặc kệ mục đích của anh là gì, đừng có khiêu khích tôi nữa. Tôi không có thời gian để chơi trò chơi với anh. Sở Ngộ vừa xuống xe đã suýt nữa bị alpha pheromone trên trời hút thuốc. Áp lưng vào cửa xe, sau đó từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá, từ bên trong lấy ra một điếu thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cố gắng hết sức để giả vờ như không có gì xảy ra. Đúng lúc này, một giọng nói không rõ từ phương nào truyền đến. Lục Tổng nói, để cho cậu ngoan ngoãn cùng hắn uống rượu, bằng không bằng hữu cậu sẽ không muốn rời đi. Vừa dứt lời, Sở Ngộ liền thở ra một vòng khói trầm, kèm theo khói mù mịt. Tiếng thở dài nhẹ như muỗi kêu, hắn xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Được, tôi đi cùng anh, không chỉ là đi cùng. Anh ấy đi uống rượu, còn với rất nhiều người. Nói xong, Sở Ngộ đi theo mấy người vào cửa sau của hộp đêm mà không thèm nhìn lại. Trong hành lang xa hoa lộng lẫy này, tiếng nhạc từng chiếc hộp, tiếng nam nữ cười đùa và trò chơi không ngừng xuyên vào trong màng nhĩ. Vẻ mặt Sở Ngộ vẫn thờ ơ, cậu đã quen với những cảnh tượng như vậy từ lâu rồi. Nhìn thấy Sở Ngộ bị mấy người vây quanh đi vào chiếc hộp lớn nhất ở cuối hộp đêm, ngay khi cửa vừa mở ra, một luồng pheromone nồng nặc hòa cùng mùi thuốc lá sặc sỡ xông thẳng về phía mình, Sở Ngộ khẽ ngước mắt lên và nhìn thấy. Lục Vũ đang ngồi ở giữa ghế sofa, cũng tình cờ nhìn anh, trong mắt hiện rõ vẻ tự phụ. Sở Ngộ lập tức nhíu mày, vừa định xoay người rời đi, nhưng lại bị người phía sau đẩy vào. Lúc này, không ai biết là ai đã dừng tiếng nhạc trong hộp, đột nhiên. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Sở Ngộ, tò mò và đầy khao khát. Ầm ầm, anh này là ai vậy? Nhìn đẹp trai quá, Lục Tổng thật tinh mắt, Lục Vũ uể oải nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của Omega trong vòng tay, cười khà khà nhìn Sở Ngộ, âm dương cách biệt khiến cho Sở Ngộ muốn đánh người. Sở Ngộ, trước đây ta cũng coi thường em vừa rồi đánh nát một lỗ trên đầu của tôi vài ngày trước, và bạn dám hiển thị trong cảnh giới của tôi ngày hôm nay. Sở Ngộ giả vờ như không nghe thấy, cười nói, nếu biết hôm nay Lục Tổng ở đây, tôi nhất định đã tới xin lỗi. Lục Vũ khoanh hai chân dài trên bàn, nhếch mép cười hai cái nói. Hiô, sao bây giờ mới thừa nhận, ngày đó không phải là điên rồi sao? Quả thật là do tối hôm đó tôi uống quá nhiều nên đã xúc phạm đến Lục Tổng. Sở Ngộ nói xong bước tới trước bàn, cầm lấy một chai rượu ngoại chưa mở, tự mình mở ra. Tôi trực tiếp thổi chai này, tôi hy vọng rằng Lục Tổng sau này sẽ không có kiến thức giống như ta. Rượu ngoại cũng không hơn các loại rượu khác, có vị cay nồng đặc biệt đến cổ họng. Nếu uống trực tiếp từ trong chai lớn như vậy, dạ dày của người bình thường nhất định sẽ bỏng rát. Nhưng Sở Ngộ vẫn chút vào cổ họng vẻ mặt ngây ngô, nói xong liền lắc người, lau miệng, lạnh lùng nói. Lục Tổng, không sao đâu. Cậu định làm gì, làm thế nào để giải quyết? Sắc mặt u ám, Sở Ngộ hùng hổ hỏi. Lục Tổng muốn thế nào? Lục Vũ liếm môi, chế nhạo. Hiện tại liền quỳ trên mặt đất cầu xin ta đánh dấu cậu trước mặt đám người này. Lời vừa dứt. Bầu không khí trong hộp yên lặng đến đáng sợ, mấy người ngồi trong hộp căng thẳng không dám thở mạnh. Sở Ngộ cảm thấy như dây thần kinh trong não bị ngọn lửa tức giận thiêu rụi. Mẹ kiếp, anh uống quá nhiều rượu giả sao? Sở Ngộ tức giận đến mức môi run lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra vài câu, ánh mắt càng thêm hung bạo. Nướng ngươi là cho ngươi mặt mũi, không cho. Ngươi xấu hổ, vài tên oan gia sững sờ, Sở Ngộ chỉ là một Omega mà dám nói chuyện với Lục Vũ như vậy. Bọn họ không khỏi lo lắng cho số phận của Sở Ngộ. Đứa nào không biết xấu hổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Sở Ngộ khiến Lục Vũ sờn cả tóc gáy, như sắp ăn thịt người, cầm thêm một chai rượu ngoại mấy chục nghìn trên bàn đập xuống đất, sau đó cửa hộp được mở ra từ trong bên ngoài, mấy người vốn dĩ chờ ở hành lang đều vội vàng đi vào. Vừa định đẩy Sở Ngộ ra trước mặt Lục Vũ, quản lý hộp đêm đột nhiên run rẩy bước vào. Tôi thấy quản lý đứng trước mặt Lục Vũ. Cầm điện thoại di động đưa cho anh ta. Lục Tổng, tôi có số của anh, là từ trên xuống. Thả hắn ra, sau khi hét lên, Lục Vũ ngồi lại trên sofa, ra hiệu cho người của mình cùng Sở Ngộ rời đi. Trước khi rời đi, Lục Vũ tức giận cười, hai mắt đỏ ngầu nhìn về phía sau Sở Ngộ, nghiến răng nghiến lợi. Sở Ngộ, cậu rất có năng lực. Nếu cậu có năng lực, đừng để rơi vào tay tôi. Sở Ngộ không để ý tới Lục Vũ ở phía sau tức giận quay đầu đi. Trên đường đi ra ngoài, vẻ mặt u ám, hắn đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Chắc chắn, vừa tới cửa đã thấy Tần Chí Thừa đứng đợi bên ngoài hộp đêm với hai vệ sĩ từ sáng sớm, cao gần 2 mét, thẳng tắp, mặc đồ tây đi giày da chẳng khác gì người mẫu. Khuôn mặt bắt mắt và mái tóc vàng khiến mọi người không ngừng hò hét và chụp ảnh trên đường phố, thậm chí Omega táo bạo còn trực tiếp toát ra chất pheromone quyến rũ và chủ động tiến lên phía trước. Sở Ngộ sải bước tiến lên. Kéo cà vạt của Tần Chí Thừa, bắt anh cúi người về phía mình. Chết tiệt, ai kêu anh đến? Tôi nói muốn anh giúp sao? Muốn tôi nợ anh sao? Tần Chí Thừa kéo cà vạt khỏi tay Sở Ngộ cười, sau đó lặng lẽ nhét lại vào trong bộ đồ của mình. Anh xoa mờ u bàn tay vào thái dương Sở Ngộ, chân thành hỏi. Đã vậy thì cá nhỏ có được không? Có hứa sẽ là người yêu tôi. Sở Ngộ nghe xong cũng cười tâu toét, ánh mắt nhìn Tần Chí Thừa. Chỉ nghe hắn nói từng chữ. Nếu như anh nguyện ý bị tôi cưỡng gian, tôi liền cân nhắc. Tần Sở Thừa nghe đến đây sắc mặt lập tức xanh tím, vẻ mặt xấu xa không biết diễn tả như thế nào. Sở Ngộ bóp cằm Tần Chí Thừa, ậm ừ. Sao vậy, không muốn thì thôi, sau này nếu không muốn thì cũng đừng quấy rầy tôi. Sở Ngộ nói xong định bỏ qua Tần Chí Thừa rời đi, ai ngờ sau này lại bước tới nắm lấy cánh tay anh, thô bạo đẩy cậu vào lòng, đôi môi nóng bỏng lập tức áp vào người cậu, hôn một cái. Mạnh mẽ và khẩn cấp, Tần Chí Thừa có thể ngửi thấy mùi ấm áp và ngọt ngào từ Sở Ngộ khi mùi thuốc lá cay nồng và lạnh lẽo tan biến. Còn Sở Ngộ thì chưa bao giờ cảm nhận được nụ hôn rực lửa như vậy, chỉ cảm thấy âm thanh của môi đuổi theo bên tai đã bị khuếch đại mấy lần, alpha người mất mặt lịch lãm, ngay cả mái tóc cũng tản ra mùi nồng nặc. Kích thích tố và pheromone. Sau nụ hôn dài, thân thể Sở Ngộ khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp nhuốm đỏ bởi dục vọng gợi cảm và lãng mạn đến cực điểm. Tần Chí Thừa đưa ngón tay lau khóe miệng Sở Ngộ, híp mắt cười mơ hồ, mèo con vốn luôn kiêu ngạo, nay lại lộ ra vẻ mặt này chỉ vì một nụ hôn. Tần Chí Thừa đưa ngón tay lau khóe miệng Sở Ngộ, híp mắt cười mơ hồ, mèo con vốn luôn kiêu ngạo, nay lại lộ ra vẻ mặt này chỉ vì một nụ hôn. Yếu tố kích động không ngừng chạy khắp Tần Chí Thừa, anh muốn làm mèo con trước mặt khóc, thậm chí hy vọng ánh mắt của mèo con lúc nào cũng ở trên người anh. Tần Chí Thừa cố ý ưỡn ngực săn chắc, giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên bên tai Sở Ngộ. Cá nhỏ, ở bên cạnh anh có thể làm gì cho em, chuyện gì cũng có thể nghĩ tới. Cách chương.